mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 575 thời nhiệm vụ 1, ăn cơm thời điểm, Tố Tân đem chính mình đứng đắn tay án từ tình huống đại khái nói. Bởi vì đề cập đến điều tra tin tức lượng quá mức thật lớn. Nàng một người hoàn thành quá tốn thời gian, tỏ vẻ muốn cùng bọn họ trước phá án tử lại cùng nhau giải quyết chính mình qua tay cái này. Thạch Phong cùng Mạc Ly căn cứ điều tra đến tin tức. Đối như thế nào tiếp xúc cái kia ác quỷ oán niệm cũng không có nhiều ít trợ giúp. Nếu là lão đại ra tay nói có lẽ có thể cầm suất đầu tự cũng nói không chừng. Vì thế hai người cũng không hàm hồ, trực tiếp đem tối hôm qua thượng sửa sang lại ra tới tư liệu đưa cho Tố Tân. Làm nàng trước nhìn Simonser thừa dịp Tố Tân xem tư liệu thời điểm. Thạch Phong đem nồi chén đũa tử thu đi giặt sạch. Tên họ, văn lệ tuổi, 32 gia đình, phụ thân, mẫu thân hơn 2 tháng trước mất tích, độc thân, chức nghiệp, từng là công ty cao cấp bạch lĩnh, hiện chính tìm công tác chung. Mấy cái quán ba rượu thác, phía dưới còn có một sấp cá nhân kỹ càng tỉ mỉ lý lịch sơ lược. Trên cơ bản đều là Mạc Ly căn cứ văn lệ ký ức. Cùng với từ, hậu trường, tin tức tuần tra bằng chứng sau cá nhân giới thiệu. Xuất thân nông thôn, 6 tuổi thời điểm, đã có 3 cái hài tử mẫu thân lại lần nữa mang thai. Không cẩn thận té ngã sau xuất huyết nhiều đã chết. Mà văn lệ sau lại mơ hồ từ thôn dân trong miệng biết. Giống như này hết thảy đều là phụ thân tạo thành, mẫu thân đã chết sau, phụ thân liền ra ngoài làm công, nàng chiếu cố đệ muội cùng với ốm đau trên giường nãi nãi. Địa phương ép hoàn toàn giảm miễn nàng học chi phí phụ, làm nàng miễn phí đi đọc sách, hơn nữa còn cấp cái này gia đình nhất định khó khăn trợ cấp. Chính là nãi nãi lại cảm thấy hai cái tiểu cháu trai cháu gái hoàn toàn không thể làm việc a. Nếu duy nhất có thể làm việc hơn nữa chiều cố nàng đại cháu gái đi rồi. Ai tới cấp hầu hạ nàng ăn uống tiêu tiểu. Cho nên kiên quyết không đồng ý làm văn lệ đi đọc sách. Mắt thấy ốm đau trên giường lão nhân mãnh liệt phản đối. Người khác cũng không làm chủ được. Văn lệ đi học sự tình chỉ có thể từ bỏ. Qua 2 năm, nãi nãi nguyên bản chỉ là có lão thấp khớp, chân càng không tiện, cuối cùng lại bởi vì hàng năm nằm ở trên giường, ăn uống đều làm tiểu văn lệ đoan đến trước mặt, làm cho thân thể nghiêm trọng mập giả tạo, không cẩn thận té ngã một cái. Trúng gió, chân chính tê liệt sau nãi nãi tính tình trở nên thập phần ác liệt. Tay chân không động đậy, nhưng là khẩu còn có thể nói chuyện. Hàng xóm thường xuyên nghe được nàng dùng phi thường ác độc từ mắng văn lệ mấy cái cháu trai cháu. Gái, cuối cùng chung bởi vì không có tiền trị liệu, ở trên giường kêu to 2 tháng sau. Đi rồi, người ở bên ngoài xem ra văn lệ mẫu thân là cái yếu đuối hơn nữa bạc mệnh. Mà phụ thân hoàn toàn chính là không đàng hoàng người. Hiện tại nãi nãi lại đã chết, tam tỷ đệ hoàn toàn thành không ai quản cô nhi. Nhưng là văn lệ rốt cuộc có thể đọc sách, hơn nữa bởi vì hết sức quý trọng cơ hội như vậy. Thành tích vẫn luôn là xuất chúng, trường học lão sư đối nàng cũng là nhiều có quan tâm. Cứ như vậy vẫn luôn đọc được sơ chung, bởi vì cao trung trường học nhiều nhất căn cứ ngươi thành tích giảm miễn một bộ phận học phí. Chính là còn có nhiều hơn chi phí phụ, giáo tài, sinh hoạt phí từ từ. Như cũ là cái này gia đình vô pháp thừa nhận, vừa lúc này, ra ngoài làm công cha mẹ trở về, bất quá bọn họ cũng không có mang một phân tiền, mà là tính toán đem gần 16 tuổi văn lệ, gả đi ra ngoài. Thu cách xủ lễ hỏi, liền tương đương với, bán, rất giống nhau, văn lệ vô pháp đấu tranh, liền đi tìm cùng thôn thúc bá cùng thôn trưởng, đại gia cũng phi thường thích cũng đồng tình cái này hiểu chuyện hoa. Đều khuyên nàng cha mẹ hai tử như vậy tiểu, hay là nên làm nàng đi học, về sau mới có càng tốt đường ra chính là văn lệ cha mẹ căn bản là không mua những người này chướng. Ngược lại đem sở hữu người tới mắng to một đốn, nói, đây là chính chúng ta việc nhà, quản các ngươi kiêu sự, Ta chính mình nữ muốn cho nàng sao liền sao, Văn Lệ biết chính mình muốn tiếp tục đọc sách cũng. Thông qua đọc sách đi ra cái này khốn cảnh là không có khả năng. Vì thế lui mà cầu tiếp theo, nhân cơ hội nói, ta có thể đi làm công, ta làm công kiếm tiền cho các ngươi hoa. Cấp đệ muội đọc sách, hiện tại nàng đệ muội cũng ở ép dưới sự trợ giúp đọc tiểu học. Bất quá xem cha mẹ ý tứ cũng không tính toán làm cho bọn họ tiếp tục đọc đi xuống. Cho nên Văn Lệ mới có này vừa nói. Văn Lệ tiếp tục nói, mặc dù hiện tại đem ta gả đi ra ngoài chỉ là được đến một bút lễ hỏi. Nhưng là ta đi làm công nói có thể tránh càng nhiều tiền, đại khái là những lời này đả động cha mẹ. Mà ngày hôm sau, Văn Lệ quả thực cùng thôn một cái khác đồng bọn đi tỉnh thành. Ở người quen giới thiệu hạ ở một tòa tương đối nổi danh quán trà làm công. Bởi vì nàng bề ngoài thanh lệ, chịu khổ nhọc, lại rất có nhãn lực giới. Thực mau đi học biết châm trà tài nghệ, pha chịu khách nhân thích. Lúc này, nàng phụ thân từ mỗi tháng ở sắp lãnh tiền lương thời điểm véo chuẩn thời gian đem nàng tiền lương. Lãnh đi, đến sau lại dứt khoát đem sau lại mấy tháng tiền lương cùng nhau dự chi. Văn Lệ phụ thân lại tỏ vẻ, hắn sở dĩ giúp nữ nhi đem tiền lương lãnh đi, là sợ hài tử loạn tiêu tiền, nếu không cho hắn nói. Hắn liền không cho nữ nhi ở chỗ này đi làm mần ni quán trà lão bản cũng cảm thấy phi thường bất đắc. Dĩ, bởi vì đối với hắn tới nói. Cái này nữ hài tử ở sở hữu người phục vụ chung thật là nhất có linh tính hơn nữa nhất tiến tới nhất. Chịu khổ cái kia, trong lòng có thương tiếc chi tâm ni sau lại hắn cấp Văn Lệ chướng tiền lương. Bất quá chướng kia bộ phận liền không có toàn bộ giao cho nàng cái kia tham lam phụ thân. Mà là trong lén lút cho Văn Lệ. Văn Lệ trong lòng thập phần cảm động. Nàng ở trong quán trà một bên làm công một bên tự học cao trung chương trình học. Sau đó ở 3 năm sau tham gia thi đại học, lấy ưu dị thành tích bị một khu nhà khoa chính quy đại học trúng tuyển. Bởi vì sợ bị cha mẹ quấy nhiễu, trừ bỏ quán trà lão bản ngoại, không có người biết nàng tự học thi vào đại học, liền ở nàng trộm rời đi quán trà, mang theo mấy năm tích góp xuống dưới tiền đi đọc sách khi... truyền đến đệ đệ cùng muội muội đồng thời rời nhà trốn đi tin tức. Nàng nghe xong trong lòng không phải sợ hãi cùng khẩn trương, mà là không lý do nhẹ nhàng thở ra. 2 tháng sau, đệ đệ cùng muội muội đến nàng nơi trường học tìm nàng. Nói bọn họ không tính toán đi trở về, cùng nàng giống nhau, ở bên ngoài một bên làm công một bên tự học, học cái kỹ năng gì? Văn Lệ đem dư lại tiền toàn bộ cho bọn hắn, làm cho bọn họ dàn xếp hảo tự mình, kiên định chăm chỉ, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình. 2 cái đệ muội cũng phi thường hiểu chuyện, bởi vì kiên định chịu làm tính tình, thực mau được đến lão bản thưởng thức, từng bước thoát ly khốn cảnh mặc ly từ Văn Lệ trong trí nhớ còn lục soát một ít về nàng đệ muội tin. Tức, hiện tại đều đã lập gia đình lập nghiệp. Quá thức không tồi, nhưng là nàng cũng không chịu đem đệ muội tin tức tiết lộ cho cha mẹ. Tố Tân từ tư liệu thượng ngẩng đầu, thấy Thạch Phong cùng Mạc Ly 2 người đã thu thập thỏa đáng. Chính nhìn chính mình, Mạc Ly biết nàng hiện tại đã đem đối phương cơ bản tin tức xem không sai biệt lắm. Ở một bên bổ sung nói, chúng ta hiện tại chỉ biết nó có rất mạnh oán niệm. Hơn nữa cùng Văn Lệ có nhất định nguyên lực liên hệ. Không thể trực tiếp diệt trừ. Chính là căn cứ hiện có tư liệu còn không có tra ra cái kia chân chính bám vào Văn Lệ trên người. Quỷ vật đến tột cùng ra sao lai lịch bởi vì có oán khí. Hơn nữa cùng ký chủ có nhất định liên hệ. Rất có khả năng lẫn nhau gian có cái gì ân oán. Hoặc là kia quỷ vật có cái gì chưa xong tâm nguyện là cùng ký chủ có quan hệ. Đích xác không thể tùy tiện động, Tố Tân nói, đợi lát nữa ta đi xem cái kia quỷ đến tột cùng cái gì lai lịch nàng mắt trái có thể chân chính. Thấy quỷ bộ dáng, cùng với giao lưu, có lẽ có thể biết đối phương lai lịch. Hết chương.